tốt, Diệp Thương Huyền gật đầu, đã như vậy, này cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ tụ khí đan, ngừng khí đan, Diệp Thần còn thả trọn vẹn mấy ngàn cây huyết chi, Vân Hương chi cùng Ngân Nguyệt chi ở trong không gian bao tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết thảy chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát đi đế đô. Diệp Thần nghĩ nghĩ, dọc theo con đường này mang theo Ali là được rồi, để cho Phong Hành Bạch Viên, Huyền Thiên Xích Hổ đám yêu thú còn lại canh giữ ở lối vào sơn cốc, hắn ở nhập khẩu sơn cốc để lại một tia khí tức thần hồn, siêu cấp yêu thú, siêu cấp huyền thú dưới yêu vương cấp, nếu như cảm nhận được khí tức thần hồn này, đoán chừng là sẽ không tia tới quấy rối, cho dù yêu vương cấp đến đây, cảm nhận được một tia khí tức thần hồn, cũng sẽ không giải thích được xâm nhập phiến sơn cốc này. Không biết đế đô cảnh tượng như thế nào, trước kia luôn nghe các tộc nhân nói đế đô như thế nào phồn hoa, trong lòng của Diệp Thần cũng có một chút hiếu kỳ, bây giờ có thể đi đế đô, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một ít chờ mong. Mặt khác Diệp Thần đối với luyện đan một đạo cũng sinh ra hứng thú mãnh liệt, đi theo Hiên Giật Dược Tôn, nhất định có thể học được không ít gì đó. Cách chương.